Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 156, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cảm tạ hai bạn Levi Loyal và Va Quang 50 đã bắp châu, mong là bữa sau mấy bạn có thể chia ra bắp, đừng chèn chung một lần, phí châu mà mất màu chuyện. Hôm nay sẽ có bạo thêm một chương, nếu không kịp thì ngày mai sẽ có 3C. Cảm ơn các đạo hữu đã cùng đồng hành với chuyện. Cuối cùng, cũng đã đến thời gian. Du Lập Phương, Du Hitomi nhìn trước mặt cảnh vật đầy cảm khái. Hiện tại cậu đang đứng tại đỉnh của ngọn núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Năm tháng trôi qua thật mau, kể từ lần đó huyết chiến, ngoại trừ một vài lần đụng độ nhỏ, Hitomi cũng không hề gặp bất cứ cái gì gọi là truy bắt nữa. Một phần là bởi vì cậu giấu rất sâu, cộng thêm từ trường phòng hộ loại này ma cấm lĩnh vực ngăn cản đi rất nhiều kỳ dị ma pháp dò xét, cho nên cậu mới không bị bại lộ tung tích. Hitomi về Nhật Bản, một phần vì cậu muốn lưu lại ấn ký tại đây, lần sau quay lại ma pháp thế giới, Hitomi sẽ không cần phải tùy cơ xuất hiện nữa. Thêm vào đó, cậu đã thực hiện một việc mà với tư cách là một người anh trai phải làm. Yosoba Maya, mong rằng cô đừng làm tôi thất vọng đi. Ánh mắt Hitomi hướng về phía xa xăm. Đâu đó, tại dinh thự của một tòa biệt viện, một cô gái trẻ tuổi đang giận dữ mắng mỏ cảnh vệ của mình. Cô gái ấy cầm lấy bức thư trong tay, trầm mặc hồi lâu, rồi thì thào. Đến bao giờ, ngươi mới chịu gặp ta đây? Lần sau, có lẽ rất lâu chúng ta mới gặp lại. Hitomi không hề biết được đâu đó, tại thế giới này, có một cô gái, đang ngóng chờ cậu chỉ bởi vì một cử chỉ vô tình của chính mình. Cậu đang chăm chú kiểm tra tin tức bản thân, điểm năng lượng trong 3 tháng qua, lấy theo mức 5.000 mỗi ngày rồi giảm dần. Riêng có trận đánh ở cảng Quan Châu. Quảng Châu, bạo chứng cho Hitomi 90.000 điểm năng lượng, là một khoản thu nhập lớn nhất từ nhỏ đến giờ của cậu. Hiện tại, thông số của Hitomi chính là Figure, nhân vật Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc nhân loại, Level, đẳng cấp, 3, 6, Street, lực lượng LV3, 6, VIT, bền bỉ LV3, 6, AGI, nhanh nhẹn LV3, 6, In, thần bí LV2. 4, Siêu, 1, Rokusiki, lục thức LV3, 35, 2, Firudo, hải hổ bạo phá quyền LV3, 52, 3, Upper, biến hình, 4, S, Revitalize, sinh mệnh quy hồi LV3, 2 chiều, 5, Maoka, ma pháp LV2, 43, 6, Taijutsu, thể thuật LV2, 30, Energy, 500.000. Tích góp năng lượng qua 5 tháng, rõ ràng phải nhiều hơn chừng này, nhưng trong khi chiến đấu với Liên minh Đại Á, Hitomi phải tiêu hao nguyên năng liên tục để tiến vào trạng thái siêu não, cộng thêm gia tăng thực lực bản thân cấp tốc, bởi vậy nguyên điểm năng lượng mất đi là cực kỳ khủng bố. Hiện tại, sức chiến đấu của cậu so với 5 tháng trước đã bạo tăng rất nhiều. Đánh nhau sinh tử, là thời điểm mà con người dễ dàng đốn ngộ nhất. Hitomi cũng không ngoại lệ. Maoka, ma pháp, Taijutsu, thể thuật đều được rèn luyện mà không cần dùng đến năng lượng hỗ trợ. Rokusiki và Firudo cũng thế. Mặc dù đẳng cấp của chúng quá cao, nên chỉ có thể nhích thêm 2-3%, nhưng cũng là một thành tựu không nhỏ, đáng giá không ít năng lượng. Nguyên điểm đã truyền ra tin tức cho cậu, lần này mở thứ nguyên chi môn, đã có ưu đãi, chỉ cần 100.000 điểm năng lượng. Nhưng lần kế tiếp dù cho có bản nguyên thế giới trợ lực thì mười mấy năm tích góp của Hitomi cũng đã tiêu xài hết, cậu cần tốn ít nhất 500.000 điểm năng lượng mới có thể phá bích tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà anh hùng thế giới, làm khí số tương liên, gắn liền với Hitomi, thì số mệnh khi cậu ảnh hưởng lên nó không hề lớn như những thế giới khác. Bởi vậy, trong quãng thời gian kế, Hitomi có lẽ sẽ phải tiết kiệm đồng thời cực khổ mà kiếm thêm năng lượng điểm nếu muốn xuyên qua và mạnh mẽ hơn nữa. Có điều, trở nên càng cường đại hơn, mình sẽ giải quyết được càng nhiều việc, anh hùng thế giới, bọn tội phạm ta đến đây. Omega, mở ra thứ nguyên chi môn, Hitomi trong lòng mặc niệm, lần này, không còn có phúc lợi như lần đầu tiên xuyên qua nữa. Hitomi chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt váng đầu, mọi thứ tưởng chừng đang chạy lùi lại, vạn vật đứng yên. Đến lúc cậu bừng tỉnh thì bản thân đã đứng tại khu đất hoang mà cách đó 5 tháng cậu đã chọn lựa. Không biết Momo cùng mọi người ra sao rồi? Không, không, Hitomi thì thào, cảm giác thật hoài niệm cô bé cùng với những người bạn trong lớp 1A. Thế giới anh hùng mới chỉ 5 ngày, mà Hitomi đã có 5 tháng học hỏi, sinh tử trải nghiệm, có thể nói là kiến thức đầy mình, bản lĩnh ngập trời. Trước tiên, về nhà Yaoyozoru đã, điện thoại đã mất, Hitomi một trận khổ sở dò đường. Bởi vì trong thành phố trừ phi tội phạm xuất hiện còn lại không thể tùy tiện dùng năng lực. Trời còn đang sáng, cậu cũng không thể dùng Gepo và Soru để tốc hành được. cậu đành quốc bộ, cơ mà trở lại. Cảm giác này thật khiến người mê luyến đâu. Hitomi vừa đi vừa ngâm nga vài bài hát ưa thích của mình. Thỉnh thoảng trên con đường nhỏ trải dài đến đại lộ, cậu lại thấy từng ông cụ, bà cụ, các anh thanh niên trai tráng đang chạy bộ tập thể dục. Thời gian dường như còn rất sớm đâu. Hitomi nhìn lên bầu trời xa xăm đang dần dần hé lộ ra những tia nắng sớm. Một ngày mới đã bắt đầu. Tốn chừng một tiếng đồng hồ, vì trong túi không có tiền, cũng không có bất kỳ giấy tờ chứng nhận nào. Khi đi, Hitomi đã cất toàn bộ ở nhà, cho nên là đến xe buýt địa phương cậu cũng chả thể bắt được. Hỏi han vòng vèo mấy bận, Hitomi rốt cuộc đi đến con đường thường ngày dẫn đến nhà Yaoyozoru. Tới đây cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sắp được gặp lại mọi người rồi. Omega, thần sắc có chút nghiêm nghị, không đè nén được sự kích động trong lòng, Hitomi nhanh chân rảo bước chạy đến. Xa nhà, nhớ nhà, hai cung bậc cảm xúc này, giờ đây hòa quyện lẫn nhau, khiến Hitomi cảm giác hưng phấn hơn bao giờ hết. Bạn gái thổ lộ chưa được bao lâu đã phải rời đi. Cảnh vật thường ngày ngắm nhìn nay không còn, tiếng huyên náo, những tràng cảnh anh hùng cùng tội phạm nhiệt huyết. Phải tạm gác lại, thật nhiều, nhiều lắm, tất cả những thứ đó, ngay lúc này đây, đều hóa thành nỗi niềm nhớ mong của Hitomi. Xét cho cùng, cậu cũng chỉ mới 16 tuổi, chuẩn bị bước vào hàng ngũ 17 mà thôi. Năm tháng, không dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để Hitomi thấu hiểu được càng nhiều chuyện, càng trưởng thành hơn nữa. Gần rồi, cánh cổng thân thuộc ấy. Hitomi đứng trước chiếc cổng sắt tự động màu đỏ thiếp vàng, hít một hơi thật sâu và bấm chuông cửa. Ping, ping, ping, réo rắt tiếng chuông liên hồi vang lên, camera bên cạnh bỗng hấp háy, và một giọng nữ vui sướng truyền ra từ loa. Hitomi-kun, cậu về rồi, Momo, giọng cô ấy vẫn dễ thương như vậy a két. Cửa từ từ mở ra, Hitomi tiến vào. Tại đại sảnh có bốn bóng người đang đứng túm tụm, xì xào nhỏ to, không biết bàn tán điều gì. Bỗng nhiên, một người khẽ kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia sắp xuất hiện, mọi người chấp hành kế hoạch. View, nhanh như chớp, ba bóng người chạy tứ tung, biến mất tiêu, chỉ để lại duy nhất một cái đứng trơ trọi ở giữa sảnh lớn. Hô, Hitomi hai tay chống chân chậm rãi mà thư thả ngắm nhìn hoa lá xung quanh mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy yêu đời đến thế. Hitomi nhẹ bước vào sảnh lớn, hốt nhiên, một làn gió nhẹ kèm theo mùi hương thơm thoang thoảng lao nhanh về phía cậu và ôm chầm lấy Hitomi. Momo, mình nhớ cậu, không không, mình cũng thế. Hitomi vòng tay ôm chặt lấy cô bé, Momo cũng ngẩng đầu lên, mắt đối mắt. Chậm rãi, từng giây trôi qua. Hitomi cúi người, từ từ hướng cúi đầu xuống, Momo đôi mi rung rung, nhắn lại, cặp môi đỏ hồng hơi run run dướn lên. Hai cánh môi, tại khoảnh khắc ấy, nhẹ nhàng chạm vào nhau. Hai đầu lưỡi, dần cuốn lấy, bắt đầu điên cuồng thăm dò đối phương. Một hồi lâu sau, nụ hôn kiểu Pháp mới kết thúc. Hai bóng người từ từ tách rời ra, Hitomi đưa bàn tay lên khẽ lau đi bên khóe môi Momo vệt nước trong suốt còn sót lại. Ái chà chà, tôi đang nhìn cái gì thế này? Hai diễn viên với dàn cảnh 18 cộng chính hiệu, bầu không khí lãng mạn từ nãy giờ, bị tiếng nói nhí nhảnh giễu cợt ấy phá toái trong chốc lát. Hitomi, Momo, thôi chết, mình quên còn ba người bọn họ, lộ mất rồi, hít, xấu hổ quá đi, Hitomi giật mình ngó ráo rác xung quanh, giọng nói này nghe quen quen, chẳng lẽ là, từ đằng sau cột nhà và hai tấm rèm cửa, khẽ ló ra ba khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Chính là Rikido, Ryoko và Minamiya. Hitomi vẻ mặt có chút khổ qua, nép sát bên cậu Momo, khuôn mặt đã đỏ bừng như một trái cà chín mọng vậy. Thật là thất sách, biết thế, mình đã dùng Firudo cảm ứng trước, trời đửu, Boku no Hero Academia, cách chương.